Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 244, 244, ngươi đang diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến, thậm chí còn làm cho Bỉ Bỉ Đông không thể tưởng tượng được. Nàng và Bi Thương Nữ Long Vương đều là hồn thú tu vi 20 vạn năm. Thực lực song phương hẳn là ở cùng một trình độ. Sau đó chính là Bi Thương Nữ Long Vương bị trọng thương. Dưới tình huống bình thường, Đông Bỉ sẽ chiếm hết ưu thế mới đúng. Và sự thật cũng chính là như vậy. Nàng đã giao thủ với người cai trị không gian tầng 2. Cuộc giao thủ của nữ hoàng Bi Thương Rồng luôn luôn chiếm ưu thế. Nhưng, đây là nơi bất thường được không? Bỉ Bỉ Đông không cho rằng tầng boss này sẽ dễ dàng bị xử lý như vậy. Nếu thật sự dễ dàng như vậy bị xử lý, nó cũng không phải là boss nữa. Không giống như Tinh Diệu Quang Huy Long. Tinh Diệu Quang Huy Long vừa lên, liền mang theo cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Toàn lực công kích Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc. Nếu không phải vết cào kia, Đông Đông căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đối chiến Bi Thương Nữ Long Vương, cái này cũng dễ dàng quá đáng đi. Trên tay phải của nàng, móng vuốt tinh quang nở rộ ánh sáng. Phía trên tích tích rơi xuống là huyết nhục trên người nữ vương Bi Thương Long bắt ra. Bỉ Bỉ Đông làm chậm nhịp điệu của cuộc tấn công. Trong một cuộc tấn công khác, quan sát Bi Thương Nữ Long Vương, nàng phát hiện ra, nàng luôn thể hiện một bộ dạng vô cùng yếu đuối. Nhưng mỗi một lần công kích, đều bị nàng hấp thu. Bất kể mức độ công kích nào, có thể làm trọng thương nữ vương Bi Thương Long này, lại không đủ chí mạng. Và cuộc tấn công của riêng mình, nhưng được hấp thụ bởi nàng, hấp thu thương tổn do công kích của nàng tạo thành. Đây mới là mục đích chân chính của con rồng này sao? Ngươi đang diễn ta. Bỉ Bỉ Đông thu tay lại. Nàng nhìn chằm chằm vào con Bi Thương Nữ Long Vương này. Nói, bị ngươi phát hiện ra. Có vẻ như ngươi không giống như những kẻ khiêu chiến ngu ngốc khác. Họ luôn luôn nghĩ rằng có thể giết ta. Nhưng không biết, đau đớn là nguồn sức mạnh của ta. Giống như một con mèo và chuột, Bi Thương Nữ Long Vương nói. Tuy nhiên, bây giờ ngươi mới phát hiện ra, dường như đã muộn, bởi vì, do sự tấn công của ngươi, sức mạnh của ta, không còn là những gì ngươi có thể chống lại. Tất nhiên, cho dù ngươi có phát hiện ra, kết quả là như nhau. Chịu đựng tuyệt vọng, cách chương.